Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, cuối cùng bình tĩnh. Công tử, Hồng Nguyệt đi rồi, thiên khung bên trên, ở vô số người nhìn kỹ. Hồng Nguyệt hướng về Diệp Linh khom người cúi đầu. Hồi lâu, ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Linh chốc lát, chạm đích, biến thành một đạo huyết ảnh, đi hướng về Thái Huyền Quảng Trường. Một vùng trời, chỉ còn lại có Diệp Linh, một người, một bộ bạch y, làm cho một thế giới đều theo hắn yên lặng xuống. Hắn đang nhìn thiên, như là đang nhìn Thái Huyền Quảng Trường, cũng giống như là ở xem những thứ đồ khác. Trầm mặc chốc lát, rời đi, lưu lại một bóng lưng, làm cho vô số người vì đó run rẩy nhiên. Chỉ là một bóng người, chưa động, không một lời, nhưng là đã khiến người ta hiện lên một loại cảm giác vô lực. Hắn, quá mạnh mẽ, một chút, càng là khiến người ta cảm nhận được một luồng run sợ cảm giác. Thái Huyền Quảng Trường chém Thái Huyền 3 vị, Vân Hồ kiếm chém 13 vị. Hắn, tuy rằng sơ nhập đạo võ, cũng đã không phải bình thường tôn giả có thể địch. Sánh với hắn, bọn họ lại xem như là thiên tài gì. Đáng tiếc, dựa theo thần tông quy tắc hắn đã mất đi cạnh tranh thần tông đệ tử tiêu chuẩn. Như vào không được thần tông, một đời đều sẽ bị ràng buộc tại đây một thế giới bên trong. Trung quy muốn phai mờ mọi người rồi. Ám Nguyệt chi chủ đi rồi. Bóng đen chưa có tới. Một đám người trong lòng không tên lại dâng lên một tia hy vọng. Như vậy, ít đi hai cái mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, cơ hội của bọn họ cũng nhiều hơn. Thái Huyền trên quảng trường, một người khoanh chân ngồi trên thiên khung, một thân bát quái đạo bào, chu vi một khoảng trời đều mơ hồ có sóng chấn động. Phảng phất là có một trận, bao trùm toàn bộ Thái Huyền quảng trường. Thanh Ngọc đạo nhân chính là phụ trách lần này thần tông đệ tử khảo hạch người. Đã sớm chờ đợi ở nơi này, một tấm cửa cung bên trong, cách nhau một bức tường, chính là Thái Huyền Hoàng Cung, Bắc Cung Hoàng Thất nơi. Có điều rất nhiều người đại thể cũng đã quên Bắc Cung Hoàng Thất tồn tại. Cũng quên này Thái Huyền Vương Chiêu chủ nhân là Thái Huyền Hoàng Thất. Thái Huyền Hoàng Cung đã là thùng rỗng kêu to, một đám người đứng Bắc Cung Hoàng Thất từ đường bên trong. Ngẩng đầu nhìn trời, thấy được Thái Huyền Hoàng Cung ở ngoài một màn, trong mắt tràn đầy khuất nhục, phẫn nộ, nhưng là đều bị Bắc Cung Kinh Vân ngăn cản. Tin tưởng Diệp Linh, luôn có một ngày, ta Bắc Cung Hoàng Thất sẽ lần thứ hai đi ra Thái Huyền Hoàng Cung. Một lần nữa quật khởi, nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Chúng ta bây giờ chịu đựng khuất nhục sau đó đều sẽ gấp bội trả lại cho hắn chúng. Bắc Cung Kinh Vân nói rằng, gương mặt ngưng thần, nhìn Thái Huyền bên ngoài Hoàng Cung một màn, trong mắt cũng đè nén phẫn nộ. Bỗng dưng, hắn thấy được một người, không chỉ có là hắn, một đám người đều thấy được. Một người xuất hiện ở từ đường trước, toàn thân áo trắng, cõng lấy một thanh kiếm. Chính là Diệp Linh, Diệp Linh, một đám người nhìn Diệp Linh, đều là cả kinh. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Bắc Cung Kinh Vân trên người. Bắc Cung Kinh Vân cũng nhìn Diệp Linh, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ta phải đi, Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Bắc Cung Kinh Vân vẻ mặt chấn động. Một đám Bắc Cung người của Hoàng Thất cũng là cả kinh. Ngươi muốn đi nơi nào? Một người hỏi, cũng là một hoàng tử, tu vi không yếu, thiên vũ đỉnh cao, chỉ đứng sau Bắc Cung Kinh Vân. Nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía một đám người. Ánh mắt từ một đám người trên người xẹt qua, nhìn về phía thiên khung. Thiên khung ở ngoài, đồn đại có một mảnh mênh mông tinh vũ, vô biên vô tận, thần tông, thống ngự vạn ngàn thế giới. Ở trong đó cũng chỉ là muối bỏ biển. Nơi đó, ta ta nghĩ đi xem một chút. Diệp Linh nói rằng, trong thần sắc có một vệt phập phù, còn có một bôi kiên định, một vệt điên cuồng. Đây là một cường giả thế giới, cường giả vi tôn, người yếu như lâu nghĩ, mạnh như rơm rác. Những người kia muốn ai chết ai nhất định phải chết. Muốn người nào vương chiêu diệt cái kia một vương chiêu nhất định phải đến diệt. Đối với bọn họ mà nói, một thế giới, ngàn tỷ sinh linh cũng có thể tùy ý bỏ qua. Bắc Cung Hoàng Thất kẻ địch cũng không phải là Tam Ti, mà là Thần Tông. Này một thế giới chân chính người trưởng khống. Diệp Linh nói rằng, một lời nói, làm cho một đám người đều là lâm vào thần sợ run. Nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt rung động. Thần Tông, nguyên lai muốn tiêu diệt Bắc Cung Hoàng Thất cũng không phải là Tam Ti, mà là Thần Tông. Chính như Diệp Linh nói, bọn họ bỏ Bắc Cung Hoàng Thất, lựa chọn Tam Ti. Bắc Cung Hoàng Thất muốn quật khởi, trừ phi diệt Thần Tông. Thế nhưng làm sao có khả năng? Vẻn vẹn một Tam Ti chính là đã ép tới bọn họ không thở nổi. Thần Tông, đó là bọn họ đều muốn giống không tới đích xác thế lực. Thống ngự vạn ngàn thế giới, đó là cỡ nào mạnh mẽ? Các ngươi tin tưởng ta sao? Chốc lát, Diệp Linh lại hỏi, nhìn về phía một đám người. Một đám người nhìn về phía hắn, đều là vẻ mặt chấn động, gật đầu. Ta đáp ứng rồi, sự tình ta chính là nhất định sẽ làm được. Bắc Cung Hoàng Thất nhất định sẽ một lần nữa quật khởi tại đây một mảnh bên trong thế giới. Đồng thời so với đã từng càng thêm huy hoàng. Chỉ là các ngươi cần các loại. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía một đám người, thấy được một đám người run rẩy nhiên ánh mắt. Một đám người toàn bộ đưa mắt hội tụ ở Diệp Linh trên người. Phảng phất Diệp Linh đã thành bọn họ hy vọng duy nhất. Chờ bao lâu? Một người hỏi, là một nữ tử, một thân cung trang, là một phi tần, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, hay là mấy chục năm, hay là trăm năm, ngàn năm, cũng hay là vĩnh viễn. Nếu ta bất tử, thì nhất định sẽ trở về. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt run lên. Toàn bộ trầm mặc xuống, trăm năm, ngàn năm, vĩnh viễn, đó chính là chứng minh khả năng này chính là một phán đoán. Mãi mãi cũng không thể thực hiện, Bắc Cung Hoàng Thất mãi mãi cũng sẽ không có quật khởi ngày đó. Như vậy một câu nói, hầu như đứt đoạn mất một đám người hy vọng duy nhất. Hồi lâu, ta tin tưởng ngươi, Diệp Linh, ngươi yên tâm đi, tìm tới vãn tháng. Dẫn hắn đồng thời trở về. Chúng ta chờ ngươi. Bắc Cung Kinh Vân nói rằng. Nhìn Diệp Linh, không tiện có một vệt nụ cười, nhưng là có một vệt gượng ép, cay đắng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, lấy ra một mặt nạ, mặt trên một con ngân long quay quanh, nhuộm điểm điểm vết máu, hơi có chút dữ tợn. Bắc Cung Kinh Vân tiếp nhận mặt nạ, nhìn Diệp Linh có một vệt nghi hoặc, kể từ hôm nay, người chính là Ám Nguyệt chủ nhân mới. Tịnh Nguyệt các trên, Ám Nguyệt người đều đang chờ ngươi. Rời đi Thái Huyền Hoàng Cung, sau ngày hôm nay, hay là nơi này hết thảy đều đem không tồn tại nữa. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong mắt xẹt qua một vệt ám quang, một mảnh không khí đều là run lên, một đám người nhìn hắn. Đều là vẻ mặt chấn động. Bắc Cung Kinh Vân, tựu như cùng ngươi nói, nhẫn, luôn có một ngày Bắc Cung Hoàng Thất chịu đựng khuất nhục đều sẽ gấp bội trả lại cho hắn chúng. Không cần lại lo lắng Tam Ti. Sau ngày hôm nay lại không Tam Ti. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn như bình thản, nhưng là ở một đám người trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Sau ngày hôm nay lại không Tam Ti, đây là ý gì? Lẽ nào Diệp Linh là muốn đối với Tam Ti ra tay rồi? Diệp Linh chỉ là sơ nhập đạo võ, làm sao có thể cùng Tam Ti là địch? Chẳng lẽ là Thăng Long Tôn giả sẽ đối Tam Ti ra tay? Một đám người, mặc kệ nghĩ như thế nào đều muốn không hiểu. mang theo run rẩy nhiên, khiếp sợ, rời đi Thái Huyền Hoàng Cung. Từ đây, Bắc Cung Hoàng Thất thật sự biến mất rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.